Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, vũ trụ phi thuyền. Tây Chi Đô, Bulma ra cái kia yên tĩnh căn phòng bên trong, một cái nhạt ran tóc mỹ nữ đối diện thủy tinh kính thổi tóc. Quên đi, hôm nay hay dùng cái này kiểu tóc à? Son Gâu Bần hỗn đản này hôm nay cư nhiên không có gọi điện thoại tới thúc dục trướng. Ngược lại là Thái Dương từ phía tây ra khỏi. Bulma buông máy sấy, duỗi người, ra khỏi phòng, rất nhanh liền đi tới trong viện tử. Bulma, ngươi hôm nay không đi quy tiên phòng à? Grip bác sĩ cùng Grip thái thái chính nhất bắt đầu đút khủng long. Đi vào trong đó làm cái gì? Người nghĩ rằng ta Bulma dỗi rãnh cực kỳ sao? Bulma nói rằng, nhìn cùng nhau đút đồ ăn khủng long cha mẹ của. Trong ánh mắt có một tia nhu hòa cùng hài lòng. Đại ma vương Pocolo tuy là làm đủ trò xấu, bất quá cũng không phải không có lợi. Bulma trong lòng có chút cảm khái, bởi vì cha nàng hoa tâm, cho tới nay mẫu thân nàng đều canh cánh trong lòng. Cùng Brief bác sĩ tiến hành chiến tranh lạnh, Bulma kẹp ở trung tâm tự nhiên không dễ chịu. Lúc này đây đại ma vương Pocolo xuất hiện, ở sinh chết trước mặt, cha mẹ của nàng ngược lại cùng được rồi. Tháp y sợi còn không có điện thoại cho ngươi sao? Brief bác sĩ đâu? Không có. Bulma sắc mặt có chút phẫn nộ. Tháp y sợi là nàng tỉ tỉ, một cái suốt ngày làm mộng. Muốn làm tác gia, vì thế thậm chí không tiếc buông tha ưu việt sinh hoạt. Rời nhà tại ngoại làm công, trải nghiệm cuộc sống, có thể vẫn không có cái gì ưu việt tác phẩm vấn thế. Vì thế Bulma nhưng là thường thường cười nhạo tháp y sợi. Hai tỷ muội vì thế cũng cãi nhau rất nhiều lần. Mà lần này, tháp y sợi có thể là làm nhất kiện vô cùng chọc Bulma khó chịu sự tình. Trộm đi Son Gâu Bần ghép mã vũ trụ phi thuyền. Không sai, chính là phi thuyền. Trước mặt một hồi con cháu Gâu Bần đem phi thuyền đưa đến Bulma ra lúc. Ngay từ đầu Bulma cùng Brief bác sĩ đều không cho là đúng. Dù sao phi thuyền loại vật này, bọn họ cũng có thể chế tạo. Chỉ là không có gì thực tế ứng dụng giá trị. Bởi vì nhảy qua tinh hệ khoảng cách du lịch là phi thường xa xôi. Hai quả hành tinh trong lúc đó khoảng cách đều là lấy năm ánh sáng tính toán. Cho nên vũ trụ phi thuyền từ một cái hành tinh lái hướng một cái khác hành tinh hệ cần thời gian quá dài, nhưng là chân chính nghiên cứu Son Gâu Bần mang tới phi thuyền phía sau. Hai người liền lâm vào mừng như điên trong. Phải biết rằng lúc đó lấy địa cầu nhất cao khoa học kỹ thuật chế tạo vũ trụ phi thuyền đã đạt đến tốc độ cực hạn. Có thể coi là đi cách địa cầu tương đối gần còn lại hành tinh hệ tinh cầu. Nói thí dụ như Namek tinh, cũng cần 4 hơn nghìn năm thời gian. Cái này căn bản cũng không thực dụng, nhưng là hai người nghiên cứu một cái Son Gâu Bần mang tới cái này một con thuyền phi thuyền. Cứ nhiên đi Namek tinh chỉ cần vài ngày là đủ rồi. Điên cuồng, tựa như người tập võ chứng kiến tuyệt thế võ công bí mật cập giống nhau. Bulma cùng Brief bác sĩ đều rơi vào cuồng nhiệt trong, thậm chí còn đều quên hỏi Son Gâu Bần làm sao có thể có như vậy vũ trụ phi thuyền. Vẫn là Brief thái thái thanh tỉnh một điểm, hỏi thăm Son Gâu Bần vũ trụ phi thuyền nguồn gốc, thật không biết Son Gâu Bần đầu óc nghĩ như thế nào. Bulma vừa nghĩ tới Son Gâu Bần đạt được vũ trụ phi thuyền nguyên nhân liền đố kỵ được hàm răng ngứa. Nguyên nhân rất đơn giản. Son Gâu Bần nghiên cứu qua người địa cầu trùng, kết quả phát hiện giống như Son Goku dài như vậy đuôi. Chứng kiến mang Jesu phía sau sẽ biến thân thành đại tinh tinh chủng tộc trước đây ở trên địa cầu. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, cho nên Son Gâu Bần liền hoài nghi Son Goku là đến từ vũ trụ. Sau đó đã tìm được Son Goku khi còn bé ở qua địa phương. Cũng chính là Son Goku bị Son Gohan nhặt được lúc địa điểm Bao Tử Sơn. Cư nhiên thật tìm được rồi một trận vũ trụ phi thuyền. không phải quá hắn mặt ra cũng thật dày. Lượng Son Goku phi thuyền, cư nhiên coi như là lạc của mình. Bulma thầm nghĩ lấy, ánh mắt lại là liếc mắt Brief bác sĩ. Đừng đề cập với ta tháp y sợi tên ăn trộm kia. Ha ha, xem tới nhà của ta Bulma cực kỳ sinh khí. Cái cũng khó trách, Brief thái thái nở nụ cười. Brief bác sĩ cũng cười nhìn Bulma. Bulma, người cũng không cần như vậy sinh khí. Tháp y sợi đem phi thuyền trộm đi. Người lại chế tạo một cái không phải. Người có thể là nhà chúng ta thiên tài khoa học mỹ nữ nha. Người nói dễ dàng. Bulma nhất thời nộ lên. Cải tạo phi thuyền lúc người cũng là mổ chính tay. Người có bản lãnh tới chế tạo nha. Cái kia phi thuyền động lực hạch tâm. Chúng ta khoa học kỹ thuật tạm thời còn không có phá được. Làm sao chế tạo? Liền ngươi cũng chỉ có thể đối với phi thuyền không phải động lực thiết trí tiến hành cải tạo. Trong khoảng thời gian ngắn ta làm sao làm được? Ha ha, Brief bác sĩ cùng thái thái nở nụ cười. Không cùng các ngươi nói. Tây tì tỉ tỉ cũng thật là. Nàng trộm đi phi thuyền tự mình rót tiêu sái. Làm hại ta mỗi ngày hướng Son Goban giải thích. Son Goban hỗn đản này cũng vậy. Ta rõ ràng nói cho hắn biết là tỷ tỷ trộm đi phi thuyền. Hắn dám không tin, hoài nghi là ta cải tạo không tốt phi thuyền tìm ra mượn cớ. Lại dám hoài nghi ta cái này thiên tài mỹ nữ chỉ số ít. Thực sự là không thể tha thứ. Bulma lẩm bẩm đi vào một căn phòng. Trước nhìn nhỏ một chút, tỷ tỷ tới nơi nào? Bulma vặn mở một cái hộp hình dáng cơ khí. Lập tức trên màn ảnh liền xuất hiện một điểm sáng. Gì, dường như rất gần vậy. Bulma liền lại vận động một cái án nữ. Quang điểm lập tức biến lớn. Thật tốt quá, tỷ tỷ đã trở về. Phi thuyền tại chiều lấy địa cầu bay tới. Xem tốc độ này cùng khoảng cách, hẳn là sẽ đến rất nhanh địa cầu. Bulma tắt máy, lao ra gian nhà. Ta được chuẩn bị thật tốt một cái hành lý. Ta Bulma đại tiểu thư còn chưa tới trong vũ trụ lữ hành quá. Lúc này đây nhất định phải hào hào vui đùa một chút. Bulma hứng thú vội vàng nhảy vào phòng thay quần áo. Nên chuẩn bị chút gì y phục đâu. Còn có được mang cái nào bao con nhộng. Thái dương hệ bên ngoài. Một con thuyền mặt ngoài có vạn năng bao con nhộng ký hiệu ngân sắc vũ trụ phi thuyền đang rất nhanh tiếp cận địa cầu. Trên địa cầu một tòa cực nhỏ trên hải đảo, ung ung, phô thiên cái địa nước biển chào bến Thượng Hải, chỉ thấy đá ngầm gian đứng một người đầu trọc, trên mặt có con mắt thứ ba tráng hán, cái này tráng hán đưa tay hướng phía sóng biển đánh ra. Bồng, nước biển nổ tung, tam nhãn tráng hán trước mặt sóng biển lập tức tiêu thất không còn. Tiên xin han, tiến bộ của ngươi thật nhanh nha. Chỉ thấy một cái hắc phát đẹp trai cậu bé hai tay chộp lấy túi quần đi hướng tam nhãn hán tử. Kỳ thực không cần thiết điên cuồng như vậy. Võ Thiên lão sư không phải đã nói sao? Tu hành muốn lao giật kết hợp. Muốn chơi chính ngươi đi chơi. Tiên xin hàn lạnh lùng liếc Yam Cha liếc mắt. Sau đó lại hướng lên trước mặt sóng biển oanh quyền. Không đủ. Ta tuy là cái này 8 tháng tới tiến triển như bay. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều. Son Goku đã vượt qua xa ta. Hơn nữa hắn bây giờ còn đang thiên giới tu hành. Ta nếu không nỗ lực chính là bị hắn ném càng ngày càng xa. Liền Son Goku đều đuổi không kịp. Càng chưa nói đuổi theo Son Goban. Tiên Shin Han trong mắt lóe hừng hực ý chí chiến đấu. Thực sự là không thú vị. Có muốn hay không gọi điện thoại ghép mã? Nàng đã lâu không có tới Quy Tiên Đảo. Yam Cha lăng lăng nhìn một hồi đại hài, xoay người ánh mắt rơi vào cây dừa dưới. Hắc, bồng, chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh nho nhỏ đang điên cuồng tranh đấu cùng một chỗ. Krillin, nghỉ ngơi một chút, uống chén nước trái cây a. Yam Cha kêu lên, Krillin một cái bổ nhào nhảy ra vòng chiến. Hướng Yam Cha gật đầu, được rồi. Ta đang khát nước lấy. Chiêu chư, chúng ta uống hết nước trái cây trở lại đánh. Chiêu Trư gật đầu, đi tới một bên dù che nắng dưới. Ta đi cầm nước trái cây. Yamcha đi vào quy tiên phòng. Krillin một bên thở phì phò, một bên ánh mắt nhìn về phía bầu trời. Goku đều mạnh như vậy, còn đi thiên giới cùng thiên thần tu đi. Nhìn như vậy tới, ta và hắn chênh lệch thực sự là càng lúc càng lớn. Ngẫm lại thật để cho người không cam lòng nha. Krillin nắm tay siết chặt. Hắn chính là cùng Son Goku cùng nhau học nghệ tu hành. Từ đệ một ngày bắt đầu, vẫn tại đuổi kịp Son Goku. Trước sớm còn có thể chứng kiến hy vọng, càng về sau còn kém cách càng lớn. Nhất là lúc này đây. Krillin, ngươi nhất định có thể. Ngươi tuyệt không thể buông tha. Krillin trong lòng âm thầm đánh tinh thần. Hắc, ngươi nói Son Goku cùng Son Goku hiện tại ai mạnh hơn? Chiêu Trư giọng the thế hướng Krillin nói. Son Goku là mình độc tự tu hành. Nghe nói hắn còn muốn phát hành âm nhạc chuyên tập. Còn muốn tham gia cách đấu tái sự. Còn muốn trên TV biểu diễn. Đi thần tổ dạy học. Bận rộn không có bao nhiêu thời gian tu hành, mà Son Goku nhưng là ở thiên giới cùng thiên thần chuyên tâm tu hành nha. Ai mạnh hơn? Krillin một dưới hứng thú. Son Goku tuyệt đối là một quái vật, nhưng là Son Goku người này thoạt nhìn bình thường. Kỳ thực, càng là quái vật. Được rồi, nghe người cùng tiên Shin Han nói, Son Goku tu hành đều là mình mù suy nghĩ ra được. Trước đây còn bắt ngươi cùng tiên Shin Han làm tiểu bạch chuột. Thật có chuyện này, gia truyền của hắn võ đạo kỳ thực rất kém cỏi. Không phải qua ý nghĩ của hắn cực kỳ thiên mã hành không? Năm đó ta và tiên Shin Han không hiểu, còn đã cười nhạo ý nghĩ của hắn. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, hắn lý niệm phương hướng lớn là không có sai. Chiêu Trư nhỏ giọng nói, cái này kỳ quái. Hắn cư nhiên liền dựa vào cùng với chính mình từng bước đi đến rồi hiện tại chúng ta đều vọng trần. Mạc cập cảnh giới, cho nên, ta đang suy nghĩ, hắn độc tự tu hành, cùng Son Goku học nghệ thiên thần, người nào tiến bộ sẽ nhanh hơn. Chiêu Trư nói, đây thật là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Son Goku là như thế tên biến thái, mà Son Goku... Krillin nhớ lại cùng Son Goku chung đụng một điểm một giọt. Trong thân thể của hắn dường như ẩn giấu một tòa vô cùng lớn hỏa sơn. Ngươi xem hắn lần trước sáng sớm rõ ràng bị tuổi già sức yếu đại ma vương Pokonlo đánh kém chút chết. Kết quả còn không có mấy giờ. Lần nữa lúc tới là có thể đem khôi phục tột cùng tuổi trẻ đại ma vương Pokonlo đánh chỉ có thể đùa giỡn thủ đoạn. Dùng quỷ kế, hai người kia đem so sánh, còn thật là khiến người ta đau đầu. Đây còn phải nói, nhất định là Son Goku càng mạnh. Yamcha bưng ba chén nước trái cây đi ra. Người suy nghĩ một chút, Son Goku tiềm lực của thân thể đáng sợ như thế. So với Son Goku kém cũng chính là võ đạo. Dù sao Son Goku đầu não nhưng là không người có thể so sánh. Mà hiện tại Son Goku thiên giới tu hành, có thiên thần chỉ đạo, ở võ đạo mặt là có thể đền bù, bổ túc trên đầu não chỗ thiếu hụt. Son Goku tỉ thí thế nào qua được hắn, nhưng là Son Goku người này thật là đáng sợ. Theo tiên Shin Han thuyết pháp, hắn đánh đại ma vương Pokonlo lúc, hoàn toàn chính là đang vui đùa đại ma vương Pokonlo chơi. Ba người vừa nói chuyện. Một con thuyền vũ trụ phi thuyền xuất hiện tại bọn họ đầu đỉnh thiên không. Chỉ thấy to lớn phong áp đè ép xuống. Toàn bộ đại hải ngoài khơi đều lõm đi xuống to lớn một cái hố. Mà Krillin, Chiêu Trư, Yamcha chỗ ở dù che nắng cũng bị cuồng phong cuốn đi. Hô, vũ trụ phi thuyền đứng ở quy tiên đảo bên trên. Vật gì vậy? Gì? Xem dấu hiệu này hình như là Bulma nhà sản phẩm. Bulma ra có như vậy kỳ quái máy bay. Yamcha, Krillin, Tiên Shin Han, Chiêu Trư đều vây hướng vũ trụ phi thuyền. Quy Tiên Nhân, Ran, Ô Long, Cua cũng đều đi ra. Két, vũ trụ phi thuyền cửa mở ra. Người địa cầu, các ngươi khỏe. Chỉ thấy cửa sáng ra một đạo thân ảnh. Ánh mắt mọi người nhất tề rơi vào thân ảnh ấy mặt trên. Không khỏi nhất tề hít một hơi khí lạnh. Lục Nhãn, mũi to, miệng rộng, miệng độ rộng đều đến bên lỗ tai. Trên mặt ngũ quan bản thân đã đủ quái dị. Có thể hết lần này tới lần khác trên đầu dài ra một cái hình tròn to lớn nhọn. Thân thể thì là bán thú nhân dáng dấp. Xuất hiện tại trước mắt mọi người cùng với nói là một cái nhân loại. Chẳng nói là cái xấu xí quái vật. Cửa quái vật phập phành dựng lên. Ra khỏi cửa khoang. Huyền phù tại mọi người trước người. Quái vật này thế mà lại vũ không thuật. Mọi người liếc nhau. Các ngươi khỏe. Ta gọi Morty. Là một hàng năm ở bên ngoài bôn ba nhà từ thiện. Thuận tiện làm chút bán lẻ. Lúc này đây đi ngang qua quý địa. Thực sự quấy dày. Quái vật tao nhã lễ độ hướng về mọi người làm một cái 90 độ cúc cung. Không cần đa lễ. Ngươi có chuyện gì không? Quy tiên nhân dựng ba tông dò hỏi. Là có một việc. Thế nhưng xin chờ một chút. Ta cần xác nhận một chút. Morty nói từ trên người thận trọng móc ra một vật. Kính mát, mọi người nghi hoặc nhìn hắn. Nếu như Son Goban ở chỗ này liền nhất định biết. Cái này kính mát có thể không phải phổ thông kính mát. Mà là trong Long Châu vũ trụ thiên lúc đầu. Lần đầu tiên ở kéo đế két trong tay xuất hiện. Vũ trụ trung võ đạo gia dùng để quan sát người khác sức chiến đấu con mắt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.